Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 11, quyển 1. Góc truyện audio.com. Diệp thị phải nhờ vào bác Văn đứng ra xử lý mọi chuyện bởi vì Diệp Hinh Nhiên tâm thần bất định nghỉ ngơi ở nhà. Bác Văn mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ nghi ngờ trong lòng gã càng lớn. Hôm đó ở bệnh viện gã đi thăm một vị tổng giám của đối tác. Vừa đi ra ngoài bác Văn nhìn thấy Diệp Hinh Nhiên đi vào bệnh viện. Vốn định đi lên gọi cô ta lại một chút. Không ngờ lại thấy đi vào khoa sản. Bác Văn lập tức bám theo. Gã thấy Diệp Hinh Nhiên thay đồ bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Gã hỏi một y tá trong phòng khám. Y tá nói hình như đến phá thai. Bác Văn nghi hoặc, gã có thể nghĩ đến việc cái thai là của gã. Nhưng trong thời khắc này có thai sẽ chỉ mang đến nguy hiểm nhưng Diệp Hinh Nhiên không nhất thiết phải giấu gã. Gã không biết đây là lo cho gã hay là sợ bị gã phát hiện. Hoặc là cái thai kia là của người khác. Bác Văn thuê thám tử điều tra hoạt động của Diệp Hinh Nhiên trong 2 tháng gần đây. Hắn không phải không tin Diệp Hinh Nhiên, chỉ là gã muốn tìm hiểu rõ sự việc thôi. Cũng không thể để sự hoài nghi của gã phá vỡ mối quan hệ của hai người được. Bác Văn nhớ đến tấm thiệp mời. Gã không biết phải xử lý như thế nào bây giờ. Diệp Sở Ly, cái tên này là một nỗi ám ảnh đối với gã. Trong lòng gã cũng luôn có một bí mật. Bí mật từ rất lâu rất lâu. Mỗi lần có việc gì liên quan đến Diệp Sở Ly, gã đều muốn lảng tránh hết mức, nhưng gã không thể trốn tránh mãi. Như vậy sẽ tạo ra sơ hở. Diệp Sở Ly mất tích được mấy tháng. Chỉ có một lần là xuất hiện thanh niên giống hệt bên cạnh Âu Dương Thủy. Còn lần này, trực tiếp ở chê y thiệp mời tân hôn của Âu Dương Thủy. Bác Văn trong lòng từng cỗ khó chịu lan khắp người gã. Hôn lễ này không thể không tham dự. Âu Dương gia là thế gia vọng tộc. Gã không cao quý đến mức có thể từ chối người ta. Gã cũng muốn gặp Diệp Sở Ly. Một lần, thư phòng Trang gia, nam nhân ngồi bên bàn làm việc đung đưa điện thoại chê y tay. Dùng một số tiền lớn như vậy cũng không sợ có ngày gặp báo ứng. Cô chơi lớn như vậy thì sau này cứ ở đó mà chơi lớn đi thôi. Chàng, anh không để ý đến em. Em yêu, đi vào phòng ngủ tắm rửa đi nào. Trang Dư Hàng vuốt ve vị mỹ nữ quyến rũ chê y người mình. Mỹ nữ đứng dậy hôn nhẹ một cái lên khóe môi Trang Dư Hàng rồi đi ra ngoài. Trang Dư Hàng chính là tên đàn ông nọ. Gia tộc không lớn như Âu Dương gia nhưng không kém Diệp gia. Tối hôm đó hắn không thể ngờ rằng mình lại tham gia vào một màn NP kịch liệt như vậy. Hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng có vẻ nhân vật chính tựa hồ không có chút ý thức gì nha. Trang Dư Hàng nhấc tài liệu chê y tay liếc một cái. Tốt, cũng không biết nghiệt trùng của tên đàn ông nào. Bị chơi như vậy sáng dậy vẫn tốt như thế. Phá là tốt rồi, đến cùng đừng tìm tôi đòi chịu trách nhiệm là được. Trang Dư Hàng đứng lên nhấc chân đi về phía phòng ngủ. Đêm xuân ngắn ngủi a. Mặc dù bây giờ là ban ngày. Trợ lý Trang Dư Hàng đi đến ngăn lại trước khi hắn bước vào phòng. Có việc quan trọng hơn cần bàn với cậu. Hừm, trợ lý thân yêu, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Trợ lý đưa ra một tấm thiệp mời. Hôn lễ của Âu Dương tiên sinh sẽ tiến hành vào 1 tuần nữa. Cậu có dự định gì? Trang Dư Hàng mở tấm thiệp mời nhìn đến tên một người trong đó, ánh mắt không khỏi sững sờ. Diệp Sở Ly, hóa ra chưa có chết à? Diệp gia dạo này đúng là náo nhiệt ha. Chú lấy chồng, cháu chơi trụy lạc đến mức nhiều người mới thỏa mãn nổi. Cái hố Diệp gia này còn cái gì chưa đào ra nữa không? Cậu có dự định gì? Không có dự định gì cả. Đến thì đến thôi, cái gì cần làm thì cứ làm như trước là được. Âu Dương Thủy cũng không thiếu mấy thứ hiếm lạ. Được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi. Tôi bận rồi, không có thời gian tiếp cậu. Trang Dư Hàng quay lưng mở cửa. Cậu, tiết chế chút. Trang Dư Hàng híp mắt nhìn trợ lý, giọng nói thâm trầm. cậu lấy cái gì để yêu cầu tôi phải nghe lời cậu? Không phải cậu ngại bẩn sao? Tôi lại không thích thứ nhàm chán như cậu. Nói rồi đóng rầm lại cánh cửa gỗ nặng nề. Trợ lý bên ngoài tay nắm chặt đến trắng bệch. Khuôn mặt vẫn như cũ không có quá nhiều thay đổi. Chợt quay người, trợ lý rời đi. Trang Dư Hàng là công tử ăn chơi có tiếng. Cũng là người vô lý có tiếng. Chỉ là nghe danh chứ không lộ mặt. Hầu hết mọi việc đều do trợ lý kia đứng ra thay hắn quyết định. Cũng không có người nào dám phản đối cách làm của hắn. Diệp Hinh Nhiên chỉ là một vạch kẻ chê y trang giấy đen của hắn. Không chút đáng kể, chẳng qua là màn NP đặc sắc của cô ta khiến hắn ấn tượng. Ấn tượng đến mức thấy ghê tởm. Hắn lại còn là một trong những tên đàn ông đó. Hắn cảm giác đến thứ đen thui như hắn cũng bị bám vào một chất bẩn đáng ghét. Hắn muốn cho người ta biết đến bộ mặt rớ loạn của Diệp Hinh Nhiên. Tất nhiên là trong đó không có mặt hắn. Diệp Sở Ly ngây thơ không biết trong lúc vô tình kéo thêm một mối thù nho nhỏ cho Diệp Hinh Nhiên. Diệp Sở Ly không biết bởi vì cậu không có tinh lực để ý nha. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đã mở ra nhiệm vụ phụ tuyến. Kaiota CS phát nhân vật nam phụ 2 xuất hiện sớm. 100 điểm. À, thế à, Diệp Sở Ly. Nhân vật phụ nào cơ? Hệ thống, Trang Dư Hàng. Ồ, Diệp Sở Ly lục lọi trí nhớ liên quan đến Trang Dư Hàng trong kịch bản. Trang Dư Hàng này nha, chính là Hoa Hoa công tử. Cách ba con ngõ thấy tiếng không thấy hình. Trong kịch bản miêu tả Trang Dư Hàng yêu nữ chính điên cuồng. Trong quán ba bắt gặp nữ chính say rượu giúp nữ chính thoát khỏi đám người vô lại. Rồi sau đó yêu luôn nữ chính. Chỉ là cách theo đuổi nữ chính của Trang Dư Hàng lại cực kỳ tiêu cực. Tiêu cực đến nỗi ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Chỉ cần có người lại gần nữ chính, hắn sẽ dùng biện pháp thâm độc đối phó người ta. Nhưng hắn chưa bao giờ thắng được bác văn. Chưa bao giờ tính kế được nam chính. Diệp Sở Ly thật muốn vái mấy phát hòa quang nhân vật chính của hai cái người này. Gặp ở quán bà thôi mà cũng yêu điên cuồng như thế. Nhưng mà Trang Dư Hàng này cũng không phải dạng vừa. Thủ đoạn của gã cũng độc không kém. Chứng tỏ hắn cũng không phải là một hoa công tử vô dụng. Diệp Sở Ly, Trang Dư Hàng này xuất hiện làm cái gì vậy? Hệ thống, có mưu đồ với nữ chính. Ồ ồ, hóa ra là đã động tâm với nữ chính rồi nha. Diệp Sở Ly ngộ nhận rồi cũng không thèm hỏi lại hệ thống. Hệ thống đẹp dai đối với suy nghĩ của chủ nhân rất là bất lực. Bé yêu chỉ nói là có mưu đồ thôi mà. Bé yêu có nói là yêu nữ chính đâu nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả tặng cho màn hát trước hôn lễ nè. Đêm trước hôn lễ, Diệp Sở Ly tự dưng cảm thấy thật bồn chồn. Chẳng nhẽ nào đây là chứng sợ hãi trước hôn nhân. Diệp Sở Ly lo rồi. Nhìn đông nhìn tây, chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi lượn vô thư phòng lại qua ngó ngó Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy nhận thấy bé yêu hôm nay hết sức nạ nùng. Cho nên, hắn quyết định giúp tình yêu của mình không có thời gian lo lắng. Nò o, nò, Diệp Sở Ly như mọi ngày đảm nhận bữa tối của hai người. Âu Dương Thụy hoặc quấy rối hoặc sẽ ngoan ngoãn ở một bên. Nhưng phần lớn là khi nào Diệp Sở Ly bực mình thì ổng mới ngoan ngoãn. Giống như bà tác giả đã nói. Con người là loài sinh vật lạ lùng. Chưa yêu thì còn là loài động vật đứng chê y đỉnh chóp của sự tiến hóa. Yêu vào rồi, cũng chỉ là loài động vật đơn bào mà thôi. Âu Dương Thụy hiển nhiên chính là minh chứng cho câu nói này. Không phải khi trước anh bá tổng lắm sao? Giờ này một câu của vợ không ngoan mà được à? Diệp Sở Ly giao trọng trách rửa bát cao cả cho Âu Dương Thụy còn bản thân thì đi hưởng thụ bồn tắm lớn siêu siêu thoải mái. Âu Dương Thụy rất nghe lời bỏ bát đĩa vào máy rửa bát còn bản thân rón rén lên lầu theo. Cửa kính phòng tắm phủ lớp hơi nước mờ ảo. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy bóng Diệp Sở Ly mờ mờ in trên y mặt kính đập vào mặt Âu Dương Thủy. Phải dùng từ đập mới miêu tả hết được cái con mắt anh Thủy. Thấy cậu cởi đồ, hí hừng nhảy vào bồn tắm. Lại còn có vẻ quay lưng về phía cửa. Tốt nha, Âu Dương Thủy mở cửa phòng tắm. Nhìn đến ai đó đang nằm trong bồn tắm nhắm mắt hưởng thụ không phát hiện ra hắn. Âu Dương Thụy kéo kéo áo phông đen. Cỗ hỏa khí trong người hắn sắp không khống chế được rồi. Âu Dương Thụy khuỵ người xuống cạnh bồn đưa tay giữ lấy cằm Diệp Sở Ly ngửa ra đằng sau. Diệp Sở Ly giật mình mở mắt. Tiếp theo liền thấy bóng đen chê y đầu hạ thấp xuống. Diệp Sở Ly bị quấn vào một nụ hôn triền miên. Khoang miệng bị Âu Dương Thụy đả lộng. Rất nhanh, Diệp Sở Ly liền động tình. Âu Dương Thụy kéo người Diệp Sở Ly ngồi dậy. Tay bắt đầu sờ loạn chê y người Diệp Sở Ly. Âu Dương Thụy nhấc chân. Chen vào trong bồn ôm lấy phía sau Diệp Sở Ly. Âu Dương Thụy đẩy người Diệp Sở Ly về phía trước cho cậu dựa người vào thành bồn. Sống lưng Diệp Sở Ly cong thành một đường cong xinh đẹp. Quả đào hồng căng mọng cùng nụ hoa mê người lọt vào trong mắt Âu Dương Thủy. Da Diệp Sở Ly rất trắng. Giọt nước lăn chê y làn da non mịn lăn đến hai. Hoa xinh đẹp, cần cổ thon dài dướn lên. Hai tay bắt lấy thành bồn. Hai quỳ sang hai bên. Tóc nâu nhạt màu ướt bám lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khói nước trong phòng tắm càng nhiều. Càng khiến cho người trước mắt Âu Dương Thụy trở nên mờ ảo. Âu Dương Thụy cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi hắn. Đưa tay lên quệt một cái Âu Dương Thụy phun tào. Mẹ nó, phun máu mũi luôn rồi. Vợ hắn quá đẹp, quá quyến rũ. Diệp Sở Ly cả người nóng ran ngứa ngáy. Quay đầu nhìn lại thấy vết đỏ mờ ám dưới mũi Âu Dương Thụy. Diệp Sở Ly hốt hoảng. Anh làm sao? Không làm sao. Chúng ta tiếp tục. Âu Dương Thụy vươn người đến. Hôn từ gáy Diệp Sở Ly dọc xuống theo đường lõm sống lưng. Tay giữ chặt eo Diệp Sở Ly phòng ngừa Diệp Sở Ly đỡ không nổi bản thân. Tay còn lại ấn một chút sữa tắm vương đến nơi Huy. TKS đang đóng chặt kia đưa vào khuấy đảo. Màu chóng khuếch trương. Diệp Sở Ly ngọt giọng dê y gì. Cả người mềm nhũn. Hát. Thả lỏng ra nào. Âu Dương Thụy vỗ vỗ lên đào sinh của ai đó. Chịu không nổi ấn tính khí khủng bố của mình. Hướng thẳng dùng sức đâm mạnh. Á. Diệp Sở Ly thét lên một tiếng. Huy. TKS. Khuếch trương chưa đủ giờ phút này căng chặt thít lấy CNTH. T to lớn của Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy khẽ hừ một tiếng lại tiếp tục dùng sức thúc mạnh. Diệp Sở Ly tuôn ra chàng tiếng kêu mê hồn đều đều. Âu Dương Thụy vừa hôn vừa cầy cấy. Tiểu kích trường. Đây là tư thế hiệp hai trong nhà tắm. Diệp Sở Ly ngồi lên người Âu Dương Thụy. Lưng áp lên lồng ngực rộng lớn của ai kia. Một chân gác thành bồn. Một tay cùng bám lấy thành bồn. Tay chân còn lại đều cố gắng giữ bản thân không ngã. Âu Dương Thụy từ đằng sau hôn cắn cổ Diệp Sở Ly. Tay hắn đang ở chê y hai đầu NS. Hát, o xinh đẹp ra sức xoa. Nán, kéo, nơi hai người di, o hợp vẫn không ngừng cắm vào rút ra. Diệp Sở Ly bị sung sứa y gờ làm cho mất lý trí. Miệng không ngừng kêu, Âu Dương Thụy điên cuồng chiếm đoạt. Hết từ để miêu tả rồi hu hu. Vẫn chưa có đã nữa. Cách chương.